Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. A. Giống như lại cứng rắn. Tại ý niệm khống chế dưới. Lúc này, Trầm Phong giữa thần thức, cước bộ biến hóa vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Song trên chân, cái kia nguyên bản cứng rắn như sắt xương cốt, lúc này làm sao lại đột nhiên biến đến cùng cao su đồng dạng mềm mại. Mình bây giờ cũng chính là ngồi tại trên bệ đá. Nếu như đứng trên mặt đất, Trầm Phong căn bản không dám hứa chắc. Chính mình có thể hay không lập tức mới ngã xuống đất. Dù sao, loại tình huống này xuất hiện quá mức bất ngờ. Ngay tại Trầm Phong bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mộng bức nửa ngày không biết tình huống như thế nào thời điểm. Một cái từ đột nhiên bị ý thức theo đại não chỗ sâu cấp khóc lóc van nài túm đi ra. Nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, mẹ ngươi ta cái này thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, rồi, có thể nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, không đều là nói loại kia túng dục quá độ, hoặc bị anh dũng nữ tính móc sạch thân thể về sau. Không thể không vịn tường đi bộ sợ hàng sao, anh em cùng tình huống của bọn hắn, đây chính là không liên quan nhau a. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đột nhiên một chứng. Tâm lý hô lớn, mẹ nó, khẳng định là bị lừa rồi. Tuy nhiên cái kia tử quỷ cho liệt yêu hổ xương cốt lượng phía trên không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng khẳng định là hắn chơi không lại những cái kia quá mức hung mãnh yêu hổ về sau. Cố ý tìm chỉ phong lưu thành tính, thậm chí dương, liệt bất lực bệnh hổ hạ thủ. Cái đồ chơi này tuy nhiên cũng là yêu hổ xương cốt. Nhưng tính năng từ thiếu kém 180 cm bên trong không nói. Thậm chí bệnh hổ đeo trên người nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, bệnh độc cũng mẹ nó chỉnh đến trên người mình. Ti, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Trầm Phong không khỏi hít sâu một hơi. Tâm lý thầm nghĩ, đây con mẹ nó đen đủi. Ban đầu vốn còn muốn sử dụng nó hổ uy. Đem chính mình cũng chỉnh thành cái con người kiên cường. Mãnh nam cái gì? Không nghĩ tới không chỉ có không có trở thành con người kiên cường mãnh nam. Ngược lại là trực tiếp thành bột mềm. Lần này, hắn thật có chút sợ. Nếu như tìm không thấy giải thuốc, sau này mình không chừng thì biến thành trụ song quải tàn tật nhân sĩ. Cái này cũng chưa tính. Vạn nhất nó cái kia mềm không kéo tức mau bệnh lại truyền đến trên người mình. Cái kia sau khi trở về, Xuân Nương còn không phải đem chính mình gãi tử. Quá hố cha. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong có chút khóc không ra nước mắt. Hắn muốn khiển trách cái kia bán cho mình xương hổ Ngọc Sơn lão tốt. Nhưng người ta cũng gặp phải biết phục dụng về sau lại là tình huống này. Không chừng hắn cũng là bị người khác hố. Còn bị mơ mơ màng màng đâu. Nhưng muốn cứ như vậy yên lặng chịu được lời nói. Chính mình biến thành thằng xui xẻo không nói. Vậy cũng quá oan uổng một chút. Ngay tại Trầm Phong cho là mình biến thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, là trên thế giới chuyện thống khổ nhất. Không nghĩ tới càng chuyện đau khổ còn ở phía sau. A, này làm sao sẽ còn đi lên lan tràn. Làm Trầm Phong phát hiện loại này xương sụn triệu chứng. Vậy mà theo mắt cá chân chính mình bắt đầu. Từng bước hướng về cổ chân. Bắp chân chỗ nhanh chóng lan tràn thời điểm. Trên ót mồ hôi cùng trời mưa giống như, theo gương mặt vù vù dâng trào, nhanh đi tìm biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng thu hồi thần thức, dự định tiến vào cửa hàng, cùng cái kia Ngọc Sơn lão tốt lấy muốn biện pháp giải quyết thời điểm. Lại phát hiện loại kia xương sụn triệu chứng vậy mà trực tiếp dọc theo cốt cách. Lẻn đến trên ót, ta rãnh, này làm sao còn có thể siêu tốc mềm mại. Người đây là tại gian lận. Chấm ngoặc kép. Cái này chửi mẹ suy nghĩ vừa mới dâng lên. Trầm Phong đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Không chỉ có chỗ có ý thức toàn bộ biến mất, mà lại cả người giống như thịt nhão đồng dạng, sụi lơ tại dùng để làm đệm chăn thú trên da. Trầm Phong không biết là tại hắn mất đi ý thức về sau, thể nội tất cả cốt cách bắt đầu cùng giang đậu đồng dạng. Đùng đùng. Sao không dứt. Vang lên không ngừng, loại tình huống này ước chừng kéo dài nửa giờ. thẳng đến thanh âm biến mất về sau. Trầm Phong thể nội xương cốt, còn giống như là đã có sinh mệnh, càng không ngừng tiến hành một lần lại một lần kéo duỗi, rút về, bành trướng, co vào, tại xương cốt dẫn dắt dưới. Trầm Phong toàn bộ thân thể cũng chuyển động theo, giống như du như rắn không ngừng làm lấy các loại vô cùng động tác cổ quái. Lúc này thời điểm, nếu như có người có thể thông qua nhục thân nhìn đến Trầm Phong toàn thân cốt cách, nhất định sẽ giật mình phát hiện, tại mỗi một lần động tác sau khi hoàn thành, Trầm Phong thể nội mỗi cái cốt cách mật độ cùng cường độ, đều có thể đến tới trình độ nhất định chất lượng tăng lên. Tuy nhiên mỗi một lần tăng lên hiệu quả cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng ở vô số lần tăng theo cấp số cộng về sau, tướng chung vào một chỗ tổng cộng hiệu quả, đã sớm vượt xa 1+1=2 lượng biến. Mà lại, theo cốt cách hoạt động số lần tăng nhiều, hắn mỗi cái cốt cách phía trên, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một tầng thầm hồng sắc quang mang. Sau cùng, loại này quang mang thậm chí thông qua da thịt, bao phủ Trầm Phong toàn bộ thân thể. Về sau, không biết qua bao lâu, thầm hồng sắc quang mang bắt đầu chậm rãi biến mất, thẳng đến liền đã kinh biến đến mức đỏ sậm xương cốt phía trên cũng đã không còn quang mang xuất. Hiện thời điểm, Trầm Phong mở mắt, a, giống như lại cứng rắn, thậm chí so trước kia còn cứng rắn. Trầm Phong tỉnh lại, chuyện thứ nhất, tự nhiên là vội vàng quan sát chính mình xương cốt, làm hắn phát hiện mình xương cốt lần nữa trở thành cứng ngắc thời điểm. Tâm lý thậm chí có loại khởi tử hoàn sinh, vui đến phát khóc cảm giác. Quá khó khăn, thật sự là quá mẹ nó không dễ dàng. Trầm Phong kích động nhảy xuống cầu thang đá, tại thạch đài bên cạnh vừa đi vừa về đi vài bước. Tại xác định không có bất kỳ cái gì mau bệnh về sau, hắn vô ý thức cầm chân đá một chút bên cạnh để đó một cái ghế đá. Cạch, một tiếng vang trầm, hình tròn ghế đá lại bị hắn đá rơi xuống một khối. Lợi hại như vậy, nhìn lấy bị chính mình một chân đá rơi xuống hòn đá, Trầm Phong có chút giật mình. Đang kiểm tra hết cốt cách không có vấn đề về sau, Trầm Phong không khỏi đem chú ý lực tập trung vào tiểu huynh đệ của mình phía trên. Cái đồ chơi này, làm sao thí nghiệm? Dù sao không nói hô hai cuống họng, là hắn có thể đầy đủ nghe theo chỉ huy, cho ngươi cử thương hoặc là biến thành ngón tay mềm. Nhìn lấy hai tay của mình, Trầm Phong xoắn suýt hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn bỏ đi để ngũ cô nương giúp đỡ thí nghiệm ý nghĩ. Dù sao mình cũng coi như có nàng dâu người, lại dùng ngũ cô nương hỗ trợ, chẳng phải là không để người ta Xuân Nương cùng Nhược Mai để vào mắt. Được rồi, chuyện này, vẫn là chờ trở lại Kiến Long Thành về sau, cùng Xuân Nương tự mình nghiên cứu thảo luận tốt, bỏ đi suy nghĩ về sau. Trầm Phong ngẩng đầu, theo nhỏ hẹp cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài vẫn như cũ đen xì một mảnh, căn bản nhìn không ra là giờ nào. Đi tới nơi này về sau, chính mình mặc dù không có điện thoại di động, nhưng hệ thống trong cửa hàng, thế nhưng là có loại kia làm đồng hồ báo thức sử dụng tiểu trung bề ngoài bán. Có thể cho dù mua đến thì có ích lợi gì chỗ. Lại không biết cái thế giới này thời gian là không cùng địa cầu thôn bên kia nhất trí. Cường hóa, cốt cách, Trầm Phong càng là hưng phấn không ngủ được. Dù sao trước khác biệt hiệu quả rất tốt. Tiếp đó, liền chỉ còn trung phẩm trói tù thạch cùng thượng phẩm luyện hóa đan. Trước đó, đã theo lão tốt từ nơi nào biết, trói tù thạch chủ yếu tác dụng cũng là trên chiến trường bắt đối phương binh lính. Lúc này chính mình lại không cùng người tác chiến, tự nhiên cũng là không dùng được. Ngoại trừ trói tù thạch bên ngoài, có thể nếm thử cùng Trầm Phong lớn nhất muốn nếm thử, chính là cái này mai hắc chiêm chiếp thượng phẩm luyện hóa đan. Không biết có phải hay không là hồng hồ bảo tư nguyên quá mức thiếu thốn. Từ khi đi tới nơi này nơi kỳ quái về sau, Trầm Phong vẫn luôn chưa từng nhìn thấy cái gì ra dáng đan dược. Mà trong tay mình cái này mai, không chỉ có phẩm tướng phía trên đen xí, mà lại cũng không có tí xíu mùi thuốc tràn ra. Trầm Phong nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nếm thử lại nói. Dù sao trong kinh mạch ấu long vẫn còn, tuy nhiên nhìn qua là bị chính mình chỉnh chết rồi, nhưng một ngày không đem triệt để luyện hóa, không chỉ có là cái rất lớn tai họa ngầm, mà lại tại sư Hống Công cùng tiếng long ngâm dung hợp sau hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Hiện tại chỉ là dung hợp một chút, liền có thể một cuống họng đem quái vật đầu dê nhóm chỉnh choáng. Thử nghĩ một hồi, nếu như đem ấu long toàn bộ dung hợp về sau. Ha ha, hiệu quả kia, đoán chừng ngay cả nói chuyện cũng đến ôn nhu một chút. Nuốt vào đan dược, Trầm Phong lần nữa ngồi xếp bằng, điều động thể nội linh lực ở trong kinh mạch tuần hoàn. Tuy nhiên tại Kiến Long Thành thời điểm, năm loại linh lực thuộc tính đã là trúc cơ viên mãn. Nhưng ở Long Lĩnh đi qua một trận tranh đấu, dẫn đến trong đan điền, trứng bồ câu giống như linh hạch triệt để phá nát về sau. Cho dù chỗ ngực hấp thu ngũ thải thạch cùng theo Nguyệt Đình tại Hồng Hồ Bảo phía sau núi hấp thu một đầu tiểu hình không thuộc tính linh mạch về sau, mới tính miễn cưỡng tại đan điền ngưng xuất binh băng bóng kích cỡ tương đương linh châu. Nếu như không nên nói tu vi, vậy bây giờ Trầm Phong coi là kim đan tu vi. Chỉ là hắn cái này kim đan tu vi bởi vì khuyết thiếu linh lực mà ở vào thử việc trạng thái, cũng không có loại kia linh lực tràn đầy đi vào kim đan kỳ tu sĩ ổn thỏa. Nếu như trong ngắn hạn không tiến hành linh lực bổ sung, đối kim đan tiến một bước gia cố, còn sẽ có tu vi nhất định rơi xuống nguy hiểm. Cho nên, Trầm Phong trước mắt tu vi trạng thái liền ở vào một loại so chân chính kim đan cảnh giới cao thủ phải yếu hơn một số, nhưng lại so trúc cơ tầng 9 cao thủ cưỡng hiếp một số. Bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này Trầm Phong cũng không có gặp phải đối thủ thích hợp, bởi vậy, loại tình huống này cũng không có bạo lộ ra. Kỳ thật đây đều là chuyện không có cách nào khác. Dù sao tại Trầm Phong bên người cũng không có cao nhân hoặc danh sư chỉ điểm. Cho nên, thân thể cùng tu vi tình huống cụ thể, Trầm Phong căn bản cũng không biết. Hắn thấy, mình đã đi vào kim đan cảnh giới. Cái khác tai họa ngầm cùng vấn đề, căn bản cũng không có nghĩ tới. Để Trầm Phong không nghĩ tới chính là, viên thuốc tuy nhiên tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng ở nuốt vào về sau, cái kia cỗ nồng đậm dược hiệu liền lập tức dâng trào mà chỗ. Dược lực theo Trầm Phong không ngừng tuần hoàn linh lực, một chút xíu bắt đầu ở trong kinh mạch vừa đi vừa về tuần hoàn. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy ấm áp có chút dễ chịu. Không nghĩ tới theo tốc độ biến nhanh, thượng phẩm luyện hóa đan dược lực rất mau đem sớm đã đắm chìm tại nơi hẻo lánh chỗ ấu long thân thể cấp nắm chặt đi ra. Linh lực xen lẫn dược hiệu, lại tại Trầm Phong có thể khống chế dưới, màu đen ấu long cũng theo đó ở trong kinh mạch vừa đi vừa về tuần hoàn. Lúc đầu, tuy nhiên dược hiệu nồng đậm, nhưng màu đen ấu long trên thân tựa hồ vẫn tồn tại một tầng dự phòng bị triệt để luyện hóa màng bảo hộ. Thẳng đến tại đi qua mấy trăm lần tuần hoàn về sau, dược lực rốt cục công phá ấu long bảo hộ phòng tuyến. Màu đen bên ngoài đang bảo vệ màng bắt đầu biến mất. Sau đó liền cùng loại da thịt đồ vật, bắt đầu từ đen thành trắng, sau đó lại từ trắng trở nên đỏ. Tại kiến thức đến dược hiệu vô cùng có tác dụng về sau, Trầm Phong tâm lý vui vẻ, càng là tăng nhanh linh lực tuần hoàn tốc độ. Lần này linh lực tuần hoàn, Trầm Phong một mực tiến hành đến sáng sớm ngày thứ hai. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo cửa sổ vẩy vào Trầm Phong gương mặt lúc, Trầm Phong mới đột nhiên mở to mắt, tâm lý tuôn ra một cỗ khó nén kinh hỉ. Dung luyện thành công, Trầm Phong cười lớn một tiếng. Sau đó lóe lên một cái trực tiếp theo trên bệ đá nhảy xuống tới. Nhìn lấy cửa sổ chiếu vào ánh sáng mặt trời, Trầm Phong tâm tình vô cùng mỹ hảo. Có điều hắn cũng minh bạch, mình tới cái kia đi gặp Bạch Đại Hải thời điểm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.